Thật thiên kim là thật đại lão. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 13 cùng Phật có duyên ở Hứa Chiêu trong mắt. Nam nhân đỉnh đầu vạn trượng quang mang. Ở trong đám người chính là một tràn đèn sáng quang mang là màu tím. Hứa Chiêu nhịn không được hâm mộ. Màu tím là tài vận nhan sắc. Nàng trước kia cũng ở những người khác trên người nhìn đến quá tài vận. Nhưng nồng hậu đến sáng lên, vẫn là cái thứ nhất. Này rốt cuộc là nhiều có tiền a, nhìn đến ở tiểu khu trước cửa cầm loa kêu gọi tây trang nam nhân đối hắn vẻ mặt dáng vẻ cung kính, lại kết hợp tần thiền bát quái, Hứa Chiêu đã đoán được nam nhân thân phận, hắn hẳn là chính là cái kia có thể làm một phần 10 người cho hắn xông tiền lão bản. Hứa Chiêu biết hắn có tiền, nhưng không nghĩ tới hắn lại là như vậy có tiền, xem trên người hắn ánh sáng tím lấp lánh bộ dáng, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Hắn về sau sẽ càng ngày càng có tiền. Hứa Chiêu có điểm tưởng đi lên cọ hắn mây tía. Tần Thiền cũng thấy được bọn họ. Hắn cùng Hứa Chiêu giống nhau đoán được nam nhân thân phận. Tần Thiền hai mắt tỏa ánh sáng. Không nghĩ tới hắn trước khi chết không có gặp qua Đông Húc công ty lão tổng Diệp Cẩn Ngôn. Sau khi chết thế nhưng gặp được. Diệp Cẩn Ngôn là người điệu thấp. Tuổi còn trẻ liền kiến thành chính mình trò chơi đế quốc. Trở thành quốc nội tuổi trẻ nhất phú hào. Nhưng ngoại giới lại rất thiếu có thể nhìn đến hắn tư liệu. Ngay cả trong vòng người gặp qua hắn đều rất ít, dị thường thần bí. Weibo thượng từng công khai thảo luận quá Diệp Cẩn Ngôn diện mạo. Rất nhiều người suy đoán Diệp Cẩn Ngôn không ở công khai trường hợp lộ diện là bởi vì lớn lên quá xấu. Nhưng Diệp Cẩn Ngôn không dựa mặt ăn cơm, lớn lên xấu cũng không ngại ngại hắn kiếm tiền. Cho dù hắn lớn lên xấu, hắn cũng là ba ba. Không nghĩ tới ba ba như vậy soái. Tần Thiền lẩm bẩm tự nói, rõ ràng có thể dựa nhan giá trị ăn cơm, lại càng muốn dựa thực lực. Tần Thiền tuyên bố, về sau Diệp Cẩn Ngôn cũng là hắn ba ba. Nếu ai ở trên mạng lại nói ba ba nói bậy, ta nhất định theo võng tuyến bỏ qua đi giáo dục bọn họ. Hứa Chiêu có chút mê mang, cảm thấy chính mình một cái ở nông thôn đạo sĩ thật là kiến thức thiền bạc, trong thành quỷ đều như vậy tùy tiện sao. Có thể vô cùng đơn giản nhận ba ba. Hứa Chiêu sờ sờ chính mình trống rỗng tiền bao, lại có thể lý giải Tần Thiền, ai không nghĩ có một kẻ có tiền đến sáng lên ba ba đâu. Đáng tiếc nàng chỉ có một bần cùng sư phụ, Diệp Cẩn Ngôn cũng chú ý tới cùng mộ viên hoàn cảnh không hợp nhau Hứa Chiêu. Mộ viên âm khí quá thịnh, hơn nữa đặc thù hoàn cảnh, quỷ quái đều hiện ra thân hình, cho dù là người thường, cũng có thể nhìn đến mộ viên tình huống. Ở Diệp Cẩn Ngôn trong mắt. Mộ viên trừ bỏ Hứa Chiêu ở ngoài đều là quỷ, thả Hứa Chiêu bên người còn có một cái hình thù kỳ quái đâm chết quỷ. Diệp Cẩn Ngôn nhíu mi, theo hắn đã đến, những cái đó vận sức chờ phát động chuẩn bị hướng về phía Hứa Chiêu mà đi lệ quỷ như là người được cái gì lệnh chúng nó mê muội hương vị, màu đỏ tươi hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Cẩn Ngôn, trong mắt đều là khát vọng. Diệp Cẩn Ngôn trên người có chúng nó muốn đồ vật, chúng nó từ bỏ Hứa Chiêu. Hướng tới Diệp Cẩn Ngôn phương hướng vọt lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng nhìn đến quỷ liền run bần bật Tần Thiền không giống nhau. Nhìn đến này đó lệ quỷ chiều hắn xông tới. Diệp Cẩn Ngôn như cũ thần sắc bình tĩnh. Không nhanh không chậm mà hướng tới Hứa Chiêu phương hướng đã đi tới. Toàn thân diễn xuất phảng phất một cái hành tẩu với nhà mình trong hoa viên quý công tử. Lấp lánh sáng lên Diệp Cẩn Ngôn hướng tới nàng đi tới. Bên người còn có vô số phảng phất thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau nhằm phía hắn lệ quỷ. Hứa Chiêu cái này không thấy quá cái gì đại trường hợp ở nông thôn đạo sĩ đều ngây người. Tần Thiền nhìn đến chính mình mới vừa nhận ba ba có nguy hiểm, hô to. Ba ba đi mau, Diệp Cẩn Ngôn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tần Thiền. Cùng ba ba đối diện Tần Thiền dị thường hưng phấn. Nhưng Hứa Chiêu tổng cảm thấy Diệp Cẩn Ngôn hai tròng mắt chung cảm xúc là ghét bỏ. Lệ quỷ vọt tới Diệp Cẩn Ngôn bên người, Diệp Cẩn Ngôn trên người lại phát ra lóa mắt kim quang. Cùng Hứa Chi Viễn trên người nhàn nhạt kim quang không giống nhau, Diệp Cẩn Ngôn trên người kim quang phi thường lượng, đem hắn từ đầu bao trùm đến chân. Diệp Cẩn Ngôn trên người thế nhưng treo đầy pháp khí, thả pháp khí công kích tính rất mạnh. Này đó kim quang chính là pháp khí quang mang, Hứa Chiêu cảm thấy chính mình lại bị vọt đến, ở trong mắt nàng. Diệp Cẩn Ngôn từ đầu đến chân đều ở sáng lên, tài vận ánh sáng tím cùng pháp khí kim quang giao tạp ở bên nhau, nhìn liền sang quý. Hứa Chiêu nuốt nuốt nước miếng, ôm chặt trong lòng ngực cặp sách. Cặp sách chỉ có trang 2 vạn đồng tiền thẻ ngân hàng, cùng với nàng từ ở nông thôn mang lại đây lá bùa, chu sa. Duy nhất có thể miễn cưỡng coi như pháp khí tới dùng chỉ có mấy viên tiền xu, là dùng để xem bói. Cùng kim quang lấp lánh Diệp Cẩn Ngôn so sánh với, Hứa Chiêu thật sự quá nghèo, nàng cũng tưởng kêu Diệp Cẩn Ngôn ba ba. Tràn ngập tiền tài lực lượng pháp khí quả nhiên hữu hiệu, những cái đó hai mắt mạo hồng quang lệ quỳ còn không có tới gần Diệp Cẩn Ngôn, đã bị kim quang bỏng cháy hơn phân nửa, biến thành tro tàn. Âm u mộ địa chung, Diệp Cẩn Ngôn phảng phất một đoàn ngọn lửa, đốt sạch dơ bẩn. Thịt cầu dị dạng trẻ con nhận thấy được dị thường, bắt đầu phịch lên, liên tiếp vô số tiểu khu nhân sinh mệnh lực tơ hồng chấn động, đem dư lại còn không có bị kim quang tan rã lệ quỷ cuốn lên. Tơ hồng một chướng co rụt lại, thịt cầu trẻ con đem dư lại lệ quỷ hấp thu. Này đó dựa vào hấp thu tơ hồng tràn ra năng lượng tồn tại lệ quỷ nhóm, bọn họ thời khắc thèm nhỏ dãi thịt cầu năng lượng, đến bị hấp thu thời điểm cũng không nghĩ tới chúng nó chỉ là dị dạng trẻ con đồ ăn vặt. Hấp thu lệ quỷ năng lượng, thịt cầu mặt ngoài xuất hiện từng bước huyết dấu tay, bên trong đồ vật chính dãy rụa suy nghĩ muốn trước tiên ra tới. Biểu tình lãnh đạm mang theo một thân quang mang Diệp Cẩn Ngôn đã muốn chạy tới Hứa Chiêu bên người, hắn chạm vị trí vừa lúc chắn Hứa Chiêu cùng thịt cầu chi gian. Hứa Chiêu còn trầm mê ở Diệp Cẩn Ngôn quang mang, tần thiền ngữ khí kích động. Ba ba là tới bảo hộ chúng ta sao? Ba ba thật là người tốt. Không đợi tần thiền cầu vồng thí thổi xong, liền thấy Diệp Cẩn Ngôn nhíu mày, trong giọng nói mang theo vài phần ghét bỏ. Ngươi là tới mộ địa xem này chỉ ngốc quỷ sao? Không ai nói cho ngươi tiểu cô nương không cần một người tới mộ địa sao? Hứa Chiêu ăn mặc đơn giản, ở Diệp Cẩn Ngôn trong mắt chính là một cái bình thường tiểu cô nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân chỉ có thể là tới tế bái vong hồn. Hứa Chiêu tím lấp lánh là ở trào phúng nàng sao? Mới vừa nhận ba ba tần thiền cũng dừng một chút, vừa định vì đại lão cùng chính mình giải thích hai câu, liền nghe được tân ba ba đem đầu mâu chỉ hướng về phía hắn. Ta không có như vậy xuẩn quỷ nhi tử. Hứa Chiêu cảm thấy Diệp Cẩn Ngôn này há mồm cùng hắn đầy người quang mang không quá xứng đôi. Tần thiền không hổ là cầu vồng thí chuyên nghiệp quỷ, dưới loại tình huống này như cũ có thể ra mặt dày khen. Ba ba cũng thật có tính cách. Hắn tân nhiệm ba ba rõ ràng không nghĩ nhận cái này quỷ nhi tử, chỉ khinh phiêu phiêu mà liếc mắt nhìn hắn, nhìn về phía chính mình trợ thủ Dương Văn Hiên. Dương Văn Hiên chính là ở tiểu khu trước cửa cầm loa kêu gọi Tây Trang nam nhân, cũng là Diệp Cẩn Ngôn trợ lý. Dương Văn Hiên một đường chạy chậm, đuổi tới Diệp Cẩn Ngôn bên người, trong tay cầm la bàn hình dạng đồ vật, đầu tiên là đem la bàn chỉ hướng tần thiền. Sơ cấp tiểu quỷ, Diệp Cẩn Ngôn mí mắt rũ rũ. Có loại nói không nên lời cao ngạo. Lại ngốc lại nhược tiểu quỷ không cần để ý tới. Tiểu quỷ tần thiền tường phản bác. Nhưng nhìn Diệp Cẩn Ngôn trên người sang quý Tây Trang. Vẫn là đem lời nói nuốt đi xuống. Tính, bất hòa ba ba so đo. Dương Văn Hiên gật gật đầu. Đem trong tay la bàn dạng đồ vật đối với cách đó không xa thịt cầu. Thịt cầu đồ vật còn ở ấp ủ năng lượng chuẩn bị phá cầu mà ra. Nhìn đến kim đồng hồ biến hóa. Dương Văn Hiên sắc mặt nghiêm túc. Lão bản, tình huống không ổn, này quái vật đã đạt tới tam cấp lệ quỷ trình độ, chờ nó ra tới, có lẽ sẽ đột phá sơ cấp quỷ vương. Hứa Chiêu nhịn không được dựng lên lỗ tai, nàng nhiều năm như vậy liền gặp qua một cái đứng đắn đạo sĩ, chính là ở Lục Gia từng có gặp mặt một lần Dương Sĩ Kỳ, đối trong thành đạo sĩ thủ đoạn nàng cũng không hiểu biết. Nguyên lai trong thành quỷ còn phân cấp bậc sao, tam cấp lệ quỷ cùng sơ cấp quỷ vương là có ý tứ gì? Hứa Chiêu trong lòng yên lặng cân nhắc này đó từ, cảm thấy đến kinh thị này một chuyến tới đáng giá. Nàng ở nông thôn thời điểm, quỷ ở trong mắt nàng chỉ có hai loại. Đệ nhất loại tương đối nhược quỷ, đệ nhị loại đặc biệt nhược quỷ. Hiện giờ thật là trường kiến thức, nàng quyết định trở về lúc sau liền ở sư phụ cho nàng thư thượng làm bút ký, ký lục trong thành hiểu biết, không thể làm cho bọn họ này nhất phái truyền nhân cùng nàng giống nhau cái gì cũng đều không hiểu. Dương Văn Hiên biểu tình ngưng trọng, Diệp Cẩn Ngôn lại không lo lắng. Hứa Chiêu thu hồi sở hướng lá bùa tay, muốn nhìn một chút đầy người pháp khí có tiền đạo sĩ là như thế nào thu phục ác quỷ. Nàng có thể học tập, về sau tái ngộ đến trong thành đạo sĩ thời điểm, cũng không đến mức quá thổ. Không nghĩ tới bị Hứa Chiêu gửi lấy kỳ vọng cao Diệp Cẩn Ngôn như cũ tự phụ mà đứng ở tại chỗ, đối với Dương Văn Hiên gật gật đầu. Hứa Chiêu nhìn về phía Dương Văn Hiên, chẳng lẽ Dương Văn Hiên là cái rất lợi hại đạo sĩ? Dương Văn Hiên nhận được Diệp Cần Ngôn chỉ thị lúc sau, thu hồi trong tay la bàn giống nhau pháp khí, móc ra. Di động, Hứa Chiêu không có di động, nhưng nàng đối thủ cơ cũng không xa lạ. Nàng cùng Hứa Quan Nguyệt nghèo, mặt khác Hoa Quốc người nhà quê cũng không nghèo, cơ hồ nhân thủ một bộ di động, tỉ như trong thôn yêu nhất bát quái Vương Thẩm, mỗi ngày buổi tối đều sẽ lấy ra di động cùng trong thành đi học tôn tử video. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng di động cũng không phải cái gì pháp khí nha. Hứa Chiêu mê mang, chẳng lẽ Dương Văn Hiên chuẩn bị cùng nàng giống nhau đi vật lý công kích chiêu số, trực tiếp cầm di động tạp quỷ sao? Hứa Chiêu nhìn thoáng qua thịt cầu chung còn ở nỗ lực dãy giụa ra tới trẻ con, có thể là có thể, nhưng như vậy tương đối phí di động đi. Nàng biết di động cũng không tiện nghi, một cái mấy ngàn khối đâu. Thật cũng không cần như thế, trên mặt đất nhặt khối gạch đều so di động dùng tốt, Hứa Chiêu thế bọn họ đau lòng tiền. Ở Hứa Chiêu miên man suy nghĩ thời điểm, Dương Văn Hiên nhanh nhẹn mà mở ra di động, điểm tới rồi WeChat icon, bát thông một cái video điện thoại. Video tiếng chuông chỉ vang lên vài giây đã bị một chỗ khác người truyền được. Hứa Chiêu thị lực thực hảo, rõ ràng nhìn đến video một chỗ khác xuất hiện một cái hòa thượng. Dương Văn Hiên nhìn đối diện hòa thượng, ngữ khí cung kính. Tư Nguyên đại sư, Diệp Tổng lại ngộ quỷ. Tư Nguyên tuổi không lớn, mi thanh mục tú, tư thái chung đều có một phen trầm ổn. Hắn đầu tiên là nhìn về phía video này quả nhiên Dương Văn Hiên, lễ phép mà vỗ tay chào hỏi. Dương thí chủ, ngay sau đó đem tầm mắt chuyển hướng một bên Diệp Cẩn Ngôn, thấy Diệp Cẩn Ngôn bình an không có việc gì, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Diệp thí chủ không có việc gì liền hảo, Diệp thí chủ thể chất đặc thù, ngộ quỷ cũng là chuyện thường, may mà Diệp thí chủ cùng Phật có duyên, không cần sợ này đó yêu ma quỷ quái. Diệp Cẩn Ngôn không nói chuyện, Dương Văn Hiên lại tràn đầy cảm xúc, Diệp Tổng vì kinh thị chùa miếu quyên rất nhiều tiền. Đặc biệt là Tư Nguyên nơi Thanh Sơn tự, càng là quyên vài tòa kim thân. Số tiền lớn dưới, có thể không cùng Phật có duyên sao? LEOSING, quảng cáo, cách chương.